Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Người tỉnh rồi. Bọn Diệp Thiếu Dương thấy Thanh Vân Tử mở mắt, lập tức vây quanh. Lão gia tử, người không sao chứ? Diệp Thiếu Dương vội vàng hỏi. Thanh Vân Tử đứng dậy, lúc này mới phát hiện cả người mình mồ hôi ướt đẫm, không khỏi cười khổ. Đúng là đã già, chỉ có uống mấy ngụm thuần dương chân lộ tử, vậy mà mồ hôi thành tình trạng như vậy. Nhìn mọi người với ánh mắt dò hỏi, Thanh Vân Tử lấy đại một cái lý do, nói mình và Trung Quỷ ở trong mộng cảnh đấu pháp, Trung Quỷ đã bỏ đi. Mọi người thấy lão tất cả như thường, không có bị thương, trái tim cũng hoàn toàn buông xuống. Tiểu Ngư không việc gì, mang nó về, mê man mấy giờ, sau khi hồn phách yên ổn thì tự nhiên tỉnh lại à. Nhìn Tiểu Ngư đang ngủ say, Thanh Vân Tử cũng thở phào một cái. Nhân quả đã trả, tương lai không còn việc gì của ta nữa rồi. Lão Quách nghe nói Tiểu Ngư không sao, phốc một tiếng quỳ gối trước mặt Thanh Vân Tử. Thần kinh căng thẳng tạm thời đã hoàn toàn trầm tĩnh. Trong lúc nhất thời, trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Lão đại thúc mấy chục tuổi ấy vậy mà giờ khóc tu tu như một đứa nhỏ vậy. Sư phụ, con ra tạ người à. Lão Quách hướng Thanh Vân Tử dập đầu bái ba vái thật mạnh. Thanh Vân Tử thân là sư trưởng cũng không ngăn lão, chễm chệ nhận. Tiểu sư đệ, đại ân này không lời nào ta cảm tạ hết được à. Lão Quách đem ánh mắt chuyển qua trên mặt của Diệp Thiếu Dương, nhớ tới trước đó Diệp Thiếu Dương đã phấn đấu quên mình muốn giữ Ngư Huyền Cơ vào trong thôn Sơn Hà xã Tắc Đồ. Phần tình nghĩa này làm cho lão cảm động cực đẹp. Thôi thôi, đừng buồn nôn nữa. Diệp Thiếu Dương tiến lên đỡ lão dậy, vỗ vỗ bờ vai Lão Quách. Tiểu Ngư là cháu gái của đệ, huynh đừng có mang ơn đệ khách sáo mà. Lão Quách hướng đoàn người nói lời cảm tạ. Tất cả mọi người đều nói hoàn toàn không để ở trong lòng. Tạ Vũ Tình đề nghị bảo lão mời một bữa lớn, diệt lão một bữa thật đắt. Mọi người đồng ý, bảo lão mau đi bày tiệc rượu mừng công. Chỉ là đánh lùi nương Ngư Huyền Cơ, còn chưa tới thời điểm mừng công đâu. Diệp Thiếu Dương hắt vào đầu mọi người một chậu nước lạnh. Tất cả sửng sốt, Lão Quách giật mình nhìn qua. Không phải là thành công chém đi nhân quả rồi à? Thanh Môn Tử nói chen vào câu chuyện. Ngư Huyền Cơ dù sao cũng là bổn nguyên của con bé, nhân quả tuy chém nhưng trong đó có một chút thâm căn cố đế, hoàn thành tàn niệm cần phải dưỡng tức một đoạn thời gian mới có thể trừ tận gốc. Sau đó bấm bấm đốt ngón tay. Con bé năm nay 17, nói cách khác là đến nhân gian 17 năm, tuổi bằng tàn niệm. Từ ngày mai bắt đầu, sau này 17 ngày, 17 ngày sau nhân quả tàn niệm trong hồn phách sẽ hoàn toàn biến mất. Diệp Thiếu Dương gật đầu bổ sung. Nói một cách khác, 17 ngày sau con bé và Ngư Huyền Cơ sẽ thành hai người xa lạ. Ngư Huyền Cơ nếu như muốn ra hại con bé, vậy là giết người đoạt hồn, âm luật không cho phép, cô ta sẽ không dám làm như vậy. Vì sao lại không dám? Tạ Vũ Tình chen vào một câu. Cô ta cứ làm thì sao? Diệp Thiếu Dương mỉm cười nói. Ngư Huyền Cơ muốn cướp lấy hồn phách của con bé, đích thực chính là bản thân có thể lấy tư thái hoàn chỉnh tiến vào Tu La Đạo. Đến lúc đó cô ta dám giết người đoạt hồn, có thể nói là biết là phạm pháp. Đừng nói là Tu La Đạo, dù là nhân đạo cũng không có phần của cô ta. Cô ta tuy cứng đầu nhưng tuyệt đối sẽ không ngu ngốc như vậy đâu. Hắn giải thích như vậy, mọi người thoáng yên lòng. Trương Tiểu Nhụy hỏi. Nói như vậy, trong 17 ngày này cô ta khẳng định sẽ lại đến tìm Tiểu Ngư làm phiền. Cái đó đương nhiên, bằng không em cho rằng cô ta sẽ cam tâm cứ như vậy mà rời đi sao? 17 ngày tới là cơ hội cuối cùng của cô ta sẽ làm trầm trọng đó. Trương Tiểu Nhụy nói. Có sư phụ và sư công cùng nhau trông nom Tiểu Ngư, còn sợ cô ta? Cô ta chung quy không thể mỗi ngày đều tìm nhiều trợ thủ như vậy đến chứ. Diệp Thiếu Dương lườm cổ một cái. Người ta là không thể mỗi ngày đều đến, nhưng chúng ta mỗi ngày đều ăn không ngon ngủ không yên, 24/24 canh gác con bé sao? Trương Tiểu Nhụy sửng sốt. Bằng không hay là thay phiên nhau? Thanh Vân Tử khoát khoát tay. Đừng giảng rong dài, Ngư Huyền Cơ hôm nay chịu thiệt, nghĩ hẳn cũng hiểu, ở nhân gian lấy cứng đối cứng với chúng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net